Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, liền xem cũng sắp xem không hiểu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra. Không lễ phép như vậy câu hỏi, là theo tự mình nói đâu sao? Ếch, hai viện phái tới học tiếp giải phẫu. Tô Vân ngồi phịch ở trên ghế dựa, hài hước nói đến, ngươi nhìn còn giống như chuyện, lần trước vậy cái gì chủ nhiệm, liền sau hạch từ di tán cũng không nói rõ ràng. Cao Thiếu Kiệt trong lòng động một cái, nhìn Tô Vân, nói nghiêm túc đến, ta không phải hai viện người, nhưng ta tới chỗ này cũng là muốn xem Trịnh Tổng là làm gì tiếp giải phẫu. Không phải à, Tô Vân đánh một cái hà hơi, lại cũng không phản ứng Cao Thiếu Kiệt. Cái này thì xong chuyện. Cao Thiếu Kiệt hoàn toàn không được rõ cái này tướng mạo đẹp trai đẹp tới cực điểm. Hoàn toàn có thể đi diễn thần tượng kịch trẻ tuổi bác sĩ và tự mình nói như thế hai câu ý nghĩa ở chỗ nào, bất quá, vậy cũng không trọng yếu. Giải phẫu đã bắt đầu. Cao Thiếu Kiệt không có ngồi xuống. Bởi vì cái ghế tương đối lùn, trên đài điều khiển màn ảnh rất lớn, ngồi ở trên ghế góc độ có chút ít vấn đề, màn ảnh đã sáng lên, dây nhỏ luồn đang dạ dày bên trái động mạch bên trong chậm chạp kiên định đi vào. Hạnh Lâm Viên bên trong, livestream lần nữa hạn chế cấm vận, bao lâu không có mở livestream, người phẫu thuật cũng quá không công việc chính đáng liền đi. Đừng nói chuyện vớ vẩn, có giải phẫu xem cũng không tệ, ai ngươi nên vẫn là thiếu ngươi, miễn phí cho ngươi xem tài nghệ cao giải phẫu. Ừ, liền trước kia giải phẫu chất lượng mà nói, hoàn toàn có thể khắc thành CD đi bán. Giải phẫu bắt đầu, còn chưa tới thời khắc mấu chốt, mọi người đều ở đây ra trước. Nội Mông Cổ Ho Chin Hữu Dực Trung tham gia khoa bác sĩ ở thời gian đầu tiên đẩy xuống trong tay tất cả mọi chuyện, tìm một cái yên lặng gian phòng, dùng iPad lên bờ Hạnh Lâm Viên chương mục, cố định tốt, sau đó mở ra máy thu hình, phải đem video giải phẫu hình ảnh tư liệu lưu lại. Vô cùng may mắn chính là, ngày hôm nay làm là tham gia giải phẫu, tham gia khoa bác sĩ lệ rơi đầy mặt. Thật là trời không phụ người có lòng. Cái này bộ thu hình dụng cụ là hắn quét mặt và đài truyền hình người mượn tới. Nhưng mà từ hắn mượn tới dụng cụ, giải phẫu livestream liền lại cũng không có mở thả qua. Đây quả thực là làm trò đùa. Hắn có một loại ảo giác, thật giống như có người ở trong sâu xa nhìn chằm chằm mình. Chính là không để cho mình học tập tham gia giải phẫu. Ở thâu hình ảnh tư liệu trong quá trình, hắn rốt cuộc có thể chẳng phải khẩn trương nhìn chằm chằm màn ảnh nhìn. Sau đó, có chính là thời gian đi xem giải phẫu, mà bây giờ, hắn muốn ở toàn quốc bác sĩ trước mặt, tận lực phổ cập khoa học tham gia môn học. Hắn, chẳng qua là một người bác sĩ chính, chẳng qua là một người ở Nội Mông Cổ địa khu thành phố cấp 2 giáp bệnh viện bác sĩ chính. Nhưng mà, hắn cảm giác được mình nếu là bác sĩ, phải có trách nhiệm đi học kỹ thuật, hơn nữa đem tốt hơn kỹ thuật nói cho mọi người. So hắn mạnh người, có chính là, nhưng mà, những cái kia đại ngưu môn không thời gian làm phổ cập khoa học. Giải phẫu trong lúc livestream giải phẫu thuật thức, hắn đã thử, rất thành công, cứu chữa một cái hạ đường tiêu hóa ra máu người bệnh. Như vậy, hết thảy liền bắt đầu từ bây giờ đi. Hắn liếc một cái người bệnh bệnh quy định tư liệu. Cái này người bệnh đã làm qua 2 lần tham gia giải phẫu. Cái này 2 lần giải phẫu quá trình, hắn còn cũng nhớ, lá gan khối u vậy thuận lợi từ 10cm chừng thu nhỏ thành 4cm. Giải phẫu đặc biệt thành công. Lần này người phẫu thuật nhất định phải thừa thắng truy kích. Tiến một bước khống chế lá gan khối u, là người bệnh tận lực kéo dài trường sinh số mệnh. Cái này người bệnh là lần thứ 3 giải phẫu. Từ số liệu lên xem, tham gia giải phẫu rất thành công. tham gia khoa bác sĩ gửi một cái lời công kích. Hắn do dự một chút, nhưng là rất kiên định lại gửi một cái lời công kích. Tương lai chữa trị ung thư gan phương hướng, ở chỗ tham gia giải phẫu, ngoại khoa giải phẫu, là không có tiền đồ. Những lời này coi là bản đồ pháo. Quả nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Vị nhân huynh này, nói chuyện lá gan nhưng mà thật lớn à. Một câu nói, sẽ để cho can đảm ngoại khoa đi vào đường cùng. Người không biết không sợ. Vừa nói, giải phẫu đã bắt đầu. Tham gia khoa bác sĩ không sợ hãi chút nào. Ở trên Internet, phát biểu mình quan điểm. Có gì đáng sợ? Phun thôi, ai sợ ai? Huống chi hắn là thật cho rằng mình nói đúng. Cái này người bệnh, là lần thứ ba làm tham gia giải phẫu. Người bệnh u ác tính đã từ 10cm thu nhỏ thành 4cm. Nếu như nói người bệnh trước chưa làm qua ngoại khoa giải phẫu, lần này làm xong tham gia giải phẫu, làm tiếp ngoại khoa giải phẫu cắt bỏ, người bệnh vết thương muốn so với từ trước nhỏ rất nhiều. Tham gia khoa bác sĩ kích động, ở nội Mông Cổ Ho Chi Minh Hữu Dược Trung, ở nhà mình bệnh viện, cũng không có loại này học thuật thảo luận không khí. Những lời này nếu là vào khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm nói, sợ không được bị phún mụ cũng không nhận ra. Còn có một cái điểm mấu chốt, người bệnh đã làm qua ngoại khoa giải phẫu. Đối với loại này u ác tính, ngoại khoa là thúc thủ vô sách. Hắn nói đặc biệt chính xác, làm cho không người nào có thể phản bác. Lúc này, tham gia hình ảnh đã mở ra, dây nhỏ luôn ở thật nhỏ mạch máu bên trong đi tới. Lời công kích không nhiều, hoặc giả là xem không hiểu, hoặc giả là bị tham gia khoa bác sĩ nói đánh động. Dẫn phát suy tính, đây là dạ dày bên trái động mạch tăng sanh ra khối u cấp dưỡng mạch máu. U ác tính thời kỳ cuối, có thật nhiều như vậy mạch máu cung cấp huyết dịch. Tham gia khoa bác sĩ giới thiệu, hình như là hắn ở chủ đao làm giải phẫu, giảng giải cho thực tập sinh nghe như nhau. Nhưng mà dần dần, hắn bị giải phẫu tinh xảo nhẵn nhụi hấp dẫn. Cái gì phổ cập khoa học các loại tất cả đều quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Mạch máu nhìn tốt nhỏ, đoán chừng là mới vừa tăng sinh không lâu. Hơn nữa đặc biệt vô khúc, giải phẫu độ khó cực lớn. Người ta giáo sư làm loại giải phẫu này còn không đơn giản. Ngươi nhìn, cái này nhánh mạch máu tất nhiên một lần siêu tuyển thành công. Đoán chừng là, ta dần dần vậy bắt đầu đối với người phẫu thuật có loại này mê chi lòng tin. Lời công kích xốc xếch trôi trước, người nói chuyện không nhiều, và trước kia không cách nào so sánh được. Đoạn này thời gian giải phẫu livestream không có mở. Tò mò, chú ý các thầy thuốc biết mất đi mới là chân quý. Cho nên làm livestream lần nữa hạn chế cấm vận sau đó. Bọn họ cũng không hẹn mà cùng giữ yên lặng, chú ý điểm thả tại giải phẫu lên. Quả nhiên, giải phẫu vô cùng là thuận lợi. Một cây lại một gốc chi nhánh động mạch bị xuyên tắc, hoàn toàn không nhìn ra khó khăn. Trong đó kỹ thuật độ khó cũng chỉ có tham gia chuyên khoa bác sĩ mới có thể phẩm ra 1-2. Cũng chỉ là 1-2 mà thôi. Bởi vì trịnh nhân trình độ, trợ thủ cường hãn, đã đạt tới cái thế giới này đỉnh cấp tiêu chuẩn. Loại giải phẫu này, những người khác còn không có chính mắt gặp qua. Dẫu sao, tham gia môn học từ xuất hiện đến bây giờ cũng chỉ mấy chục năm công phu, và ngoại khoa không cách nào so sánh được. Giải phẫu nhìn qua rất đơn giản, toàn bộ hành trình không tới 1 giờ. Cuối cùng rút lui ra khỏi dây nhỏ luôn thời điểm, tham gia khoa bác sĩ vẫn còn ở ảo mộng trong, khó mà tự kềm chế. Phẫu thuật này làm thật là quá đẹp. Tham gia khoa bác sĩ hoảng hốt cảm thấy người phẫu thuật trình độ đang không ngừng biến hóa, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Mình đã bắt đầu xem không hiểu hắn giải phẫu thủ pháp cường hãn chỗ, tới nhìn cũng không hiểu. Tham gia khoa bác sĩ cảm giác được một chút tuyệt vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https